5 chàng trai và một cô gái. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, hero, một cuộc họp khẩn cấp được mở ra. Ngay bây giờ, tại phòng khách, tất cả mọi người đều có mặt. Mặc dù đã đọc xong bức thư của Jenny nhưng bọn nó vẫn cứ lặng thinh. Điều này trái ngược hoàn toàn với dự đoán. Tôi cứ nghĩ bọn nó sẽ nhảy dựng lên. Hay ít ra cũng nói được một câu chứ. Vậy mà đằng này lại. Mọi người nói gì đi chứ? Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà còn làm cái bộ mặt như đưa đám vậy hả? Đến tôi đây còn muốn bỏ nhà đi nữa huống chi là Jenny. Tôi sổ ra một tràng để chút giận. Tất cả là tại tôi. Mick đột ngột lên tiếng. Tôi đã nói những lời cô nên nói với Jenny. Cô ấy bỏ đi là vì tôi. Vì tôi cả, cậu ta nói bằng giọng hối hận. Xen lẫn đau đớn, cái gì, Mickey, tại sao cậu lại làm vậy? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất với nhau là cô nhắc đến chuyện ấy trước mặt cô ấy sao? Uno nói như trách móc, thảo nào mấy hôm nay con bé có vẻ buồn, mẹ nó làm sao lại có thể? Sia thở dài, thôi tất cả im lặng hết đi, giờ là lúc để đổ lỗi cho nhau sao? Thay vì tốn thời gian vì những chuyện vô bổ ấy. Hãy tìm cách liên lạc với Jenny đi. Mắc bỗng dưng quát lên. Tất cả mọi người đều ngậm chặt miệng lại hết. Cô nói thêm gì nữa? Mắc là vậy, lúc bình thường trông cậu ta rất baby, dịu dàng, khiến ai cũng muốn làm quen. Nhưng khi đã chứng kiến cảnh cậu ta nổi nóng lên rồi thì... Lần sau thấy mắt Mắc ở đâu là chạy mất dép liền. Ngay cả bọn tôi đây mỗi lần như vậy cũng muốn rụng tim luôn ấy chứ. Sau một tiếng đồng hồ làm việc cật lực, vận dụng hết tất cả mọi phương tiện có thể liên lạc được như điện thoại bàn, di động, cuối cùng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Cô một ai biết Jenny đang ở đâu? Ngay cả Song và Moon, hai người bạn cực kỳ thân thiết với cô ấy cũng hoàn toàn mù tịt. Thôi gác lại để sáng mai đi, chắc Jenny cũng phải đến trường chứ. Đúng hóp, Uno lên tiếng, chắc vậy, mọi người chắc mệt rồi. Ai về phòng nấy đi, Mắc thở dài rồi bước đi lên lầu. Bọn tôi cũng lần lượt về phòng mình. Sáng hôm sau, tại trường, cả đêm tôi cô tài nào ngủ được. Sáng ra lại thấy bốn đứa kia, đứa nào đứa nấy mặt mũi bơ phờ. Mắt trũng sâu, thâm quầng, chắc cũng trong tình trạng như tôi. Hình như bọn nó rất lo lắng. Cô biết từ khi nào Jenny đã trở thành một thành viên cơ thể thiếu của nhóm bọn tôi. Chúng tôi từ hồi nào đến giờ chỉ chơi với nhau, tạo thành một vòng tròn khép kín. Cô ai có thể bước vào, còn bình thường đối với mọi người thì cũng chỉ xã giao nói vài câu hoặc như Mark. Uno thì tươi cười với mấy fan hâm mộ nữ nhưng chỉ chơi đùa vui chút thôi. Nhưng Jenny lại là ngoại lệ. Cô ấy đã phá vỡ được cái vòng tròn do năm chúng tôi tạo lập. Cô những thế mà lại còn là tâm của nó nữa chứ. Một cảm giác mâu thuẫn đang dâng lên trong người tôi. Vừa thấy vui vì Jenny đã là một thành viên trong nhóm. Nhưng lại cảm thấy có cái gì đó hơi tương tức. Vì cô ai nói gì nhưng tôi đã cảm nhận được bọn Uno. Mick, Sia, Mark có một tình cảm đặc biệt dành cho cô ấy nhưng cô thể hình dung ra được đó là gì. Và bản thân tôi cũng vậy, nhưng tôi chỉ muốn Jenny là một người đặc biệt của riêng tôi mà thôi. Tôi nghĩ vậy có quá ích kỷ chăng? Bó tay doài, hôm nay Jenny vắng, cô ấy xin nghỉ 2 tuần. Mắc bước ra khỏi lớp với một khuôn mặt thiểu não và thông báo một câu khiến cho bốn gương mặt đang từ trạng thái hớn hở chuyển sang trạng thái ỉu xìu. Thế này thì chỉ còn nước chờ thôi chứ biết làm gì. Sia thở dài, Bi sắp ra album mới đấy. Một đứa con gái đi thoáng qua chúng tôi nói với người bạn của cô ta. Một ý tưởng lóe sáng trong đầu tôi khi vừa mới nghe nhắc đến Bi. Tại sao lại cô nghĩ ra là Jenny rất có thể ở nhà anh ta nhỉ? Ở cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc này thì cô ấy chỉ có mỗi chỗ ấy để đến thôi. Này, tôi biết chỗ, đang nói bỗng dưng tôi lại ngậm miệng lại. Chỗ gì, Mark quay lại hỏi, à cô có gì? Tôi lắc đầu, thật cô thể tin nổi. Tôi đã nói dối, tại sao lại như vậy? Tôi bị gì thế này? Lý trí của tôi giờ nó đã bị khống chế mất rồi. Thôi mặc kệ vậy, đến đâu hay đến đó. Việc cần nhất bây giờ là phải đến nhà Bi xem có Jenny hay cô. Nghĩ là làm, tôi cô vào lớp mà nhanh chóng bước ra khỏi cổng trường, cách trường.